One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, băng hải tặc Roger bước cách có chút lâu. Rayleigh bên này bị ngăn trở về sau, cũng không có lần nữa động thủ. Ngược lại là ánh mắt 10 phần kinh ngạc nhìn trên sườn núi Claudius một đoàn người. Có chút không rõ ràng cho lắm, hắn vì sao lại ngăn cản hành vi của mình? Trước đó gia hỏa này không phải còn đánh cái kia Thiên Long Nhân một bạt tay sao? Theo lý mà nói, hẳn là hai người quan hệ cũng không tốt mới là, không cần thiết vì hắn ra mặt a. Ngươi là vừa rồi cái kia trong phòng đấu giá gia hỏa. Gọi là Clau, cái gì ấy nhỉ? Rayleigh nhìn về phía Claudius, mở miệng hỏi, Claudius, Don Quixote Claudius, Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, quả nhiên ngươi là Thiên Long Nhân a, khó trách dám đánh hắn. Rayleigh cười ha hả mở miệng nói ra, Claudius cũng cười cười, mở miệng nói ra, ngươi không phải cũng chuẩn bị đánh hắn sao? Xem ra cái này Thiên Long Nhân tên tuổi còn không quản được các ngươi trên đầu. Ngay tại cái này lúc, Roger gia hỏa này ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Claudius phá lên cười. Ha ha ha ha ha, chúng ta thế nhưng là hải tặc, vốn cũng không phải là cái gì tuân thủ luật pháp khá lắm. Coi như không đánh các ngươi Thiên Long Nhân, làm theo có hải quân tới tìm chúng ta phiền phức. Đánh các ngươi Thiên Long Nhân cũng là một cái bộ dáng, còn giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Dù sao chúng ta không có chỗ ở cố định, muốn bắt chúng ta cũng không phải đơn giản như vậy. Roger cười lớn mở miệng nói ra, có đúng không? Đúng là như thế cái đạo lý. Bất quá ta nếu là không nhìn thấy coi như xong, cái này trùng hợp nhìn thấy, thân là Thiên Long Nhân cũng không thể để các người cứ như vậy tùy tiện khi dễ Roseni. Claudius gật gật đầu mở miệng đáp. Rayleigh ngược lại là hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, kỳ quái, trước đó người không phải còn đang khi dễ hắn sao? Claudius nhìn thoáng qua Rayleigh, sau đó mở miệng nói ra, ta là Thiên Long Nhân, ta làm sao thu thập hắn, đều là chúng ta Thiên Long Nhân nội bộ sự tình. Các ngươi chẳng qua là hải tặc mà thôi, nếu là đánh hắn, còn bắt không được lời của các ngươi, cái này Thiên Long Nhân mặt liền mất hết, ta cũng muốn đi theo chịu nhục, cho nên khi nhưng không thể không quản. Nghe Claudius, Rayleigh cái này mới phản ứng được, hơi có chút tán thành gật đầu, bất quá không đợi hắn mở miệng nói thêm gì nữa đâu. Roseni ra hỏa này liền bắt đầu ngắt lời. Claudius, người hỗn đản này ít xen vào việc của người khác, chỉ những thứ này dân đen hải tặc mà thôi, có thể khi dễ đến trên đầu ta đến, ta thế nhưng là mang theo so với bọn hắn muốn bao nhiêu gấp hai tôi tớ đâu. Roseni chỉ vào Claudius không cảm kích chút nào mở miệng nói ra. Ngu xuẩn, Claudius 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Cùng này cùng lúc, Roger lập phá lên cười. Ha ha ha ha, nói không sai, thật là một cái ngu xuẩn. Ta vốn cho rằng Thiên Long Nhân đều là ngu xuẩn, ngược lại là không nghĩ tới còn có ngươi dạng này ra hỏa. Roger cười lớn nói, cùng lúc, hắn vừa mới nói xong, trên thân một cỗ cường đại khí tức liền bạo phát ra. Trong nháy mắt, đem chung quanh nơi này tất cả đều cuốn vào. Claudius chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, giống như nhận bị cái gì áp lực lớn lao đồng dạng. Mà đứng tại Claudius bên người Stacy nữ vương thì biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Không thể tin mở miệng nói ra, Haosoku, Haosoku Haki, quả nhiên là Haosoku sao? Claudius cũng ở trong lòng nghĩ như vậy nói, nhưng là hắn cũng không có quá ngạc nhiên, nói đùa. Ngày sau sẽ trở thành vua hải tặc Roger, làm sao có thể không có Haosoku? Bất quá nhìn qua Roger tựa hồ cũng không có quá mức nhằm vào Claudius bên này. liền ngay cả Nia đại quản gia cũng không có bị Hao Sokuhaki trấn nhiếp té xỉu đi qua. Chỉ là cảm giác có chút áp lực thôi. Claudius bên này còn tốt, nhưng là Roseni bên kia liền không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy Roger cái kia vô hình Hao Sokuhaki khẽ quét mà qua. Trừ bỏ một mặt mộng bức, không rõ nội tình Roseni bên ngoài, còn lại những cái kia mang tới tôi tờ nhóm tất cả đều ngã trái ngã phải hôn mê đi. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn người đông thế mạnh, Roseni ngược lại trở thành cái quang can tư lệnh. A, các ngươi đã làm gì chuyện tốt? Roseni hoảng sợ chất vấn. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Claudius liền giận không chỗ phát tiết. May mà thiên long nhân bên trong còn có chút lợi hại ra hỏa. Muốn tất cả đều là Roseni dạng này củi mục, mình coi như là có thông thiên chi lực, sợ là cũng phải bị bọn này heo các đội hữu cho mang băng toàn trường. Ngu xuẩn, hiện tại biết người những cái kia tôi tớ có hữu dụng hay không đi. Còn không cút nhanh lên tới. Claudius đối Roseni mắng một câu nói. Cái này Roseni thật là một cái không tiết tháo ra hỏa. Trước đó còn cùng Claudius từng có một đoạn tranh chấp, bây giờ lại hoàn toàn không cần thiết. Bị Roger gái này Hao Sokuhaki lực lượng dọa cho phát sợ. Nghe xong Claudius cũng không dám phách lối nữa. Hốt hoảng từ cái kia đã hôn mê nô lệ trên thân bò xuống dưới. Tè ra quần hướng phía Claudius bên kia chạy tới. Hiện tại cũng không có người cản các ngươi đường đi. Khí này các ngươi cũng đã ra khỏi. Mấy vị còn không đi. Là muốn cùng ta về Marizoa làm khách sao? Claudius nhìn xem bên kia băng hải tặc Roger một đoàn người. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Roger dùng 10 phần ánh mắt tò mò nhìn xem Claudius. Hắn cũng không phải chưa thấy qua thiên long nhân. Năm đó ở God Valley, mặc dù không phải cố ý, mục đích cũng không giống nhau, nhưng cũng coi là giúp gặp tên kia bảo vệ được thiên long nhân a. Cho nên hắn đương nhiên cũng coi là tiếp xúc qua thiên long nhân. Chỉ bất quá đối với cái quần thể này, hắn một điểm ấn tượng tốt đều không có. Cho tới hôm nay, hắn gặp Claudius mới phát hiện nguyên đến thiên long nhân bên trong. Còn có như thế có ý tứ người. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Roger gia hỏa này cũng không phải cái gò bó theo khuôn phép người. Hắn đối Claudius hứng thú. Bởi vậy cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đột nhiên nhìn về phía Claudius mở miệng nói ra. Ta nói ngươi a, làm cái thiên long nhân rất không phải. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ra biển a? Cái thế giới này nhưng là rất lớn. Mà chúng ta đã lập chí muốn đi tìm thế giới cuối. Nhất định sẽ phi thường thú vị. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ a? Claudius nguyên bản còn muốn Roger gia hỏa này có thể hay không được đà lấn tới đâu. Nếu là hắn thật nhất định phải cầm Roseni ra tức giận. Claudius gặp chuyện không thể làm, cũng sẽ không liều mạng mạng của mình đi hộ Roseni. Chỉ là không nghĩ tới, Roger căn bản cũng không có suy nghĩ cái này Roseni sự tình. Ngược lại là đột nhiên mở miệng hỏi hắn muốn hay không lên thuyền. Cái này nhưng làm Claudius cho sợ ngây người. Các ngươi hải tặc đều như thế không bị cản trở sao? Ta thế nhưng là thiên long nhân. Để đó tốt đẹp quyền thế cùng sinh không sống được hưởng thụ. Cùng các ngươi mù mấy cái chạy. Ngươi ở đâu ra lòng tin sẽ cảm thấy ta có khả năng bên trên ngươi thuyền hải tặc? Không chỉ là Claudius sợ ngây người. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Rayleigh tại lấy lại tinh thần mà tới về sau, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Roger, ngươi là điên rồi đi, nếu là hắn thật bên trên thuyền của chúng ta về sau cũng đừng nghĩ đến mạo hiểm, chính phủ thế giới cùng hải quân sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không sai, Claudius nếu là thật bên trên thuyền của hắn, chính phủ thế giới cũng sẽ không cho là Claudius là tự nguyện. 100% coi như là một trận vụ án bắt cóc đến xử lý. không đem băng hải tặc Roger tiêu diệt, thề không bỏ qua cái chủng loại kia. Không phải truyền đi cái gì, Thiên Long Nhân đi khi hải tặc, dạng này nói nhảm. Cái kia chính phủ thế giới mặt mũi coi như tất cả đều vứt sạch. Rayleigh bên này khiển trách một cái Roger. Roger giống như cũng kịp phản ứng đồng dạng, biểu lộ có chút ngượng ngùng cười cười. Claudius lúc này cũng từ cái này trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Muốn nói hắn có muốn hay không bên trên Roger thuyền. Khoan hãy nói, thật nghĩ, nếu là hắn không phải cái gì Thiên Long Nhân, chỉ là cái sinh hoạt tại quần đảo xa bao đi đầu đường xó chợ. Lúc này không cần Roger mở miệng, hắn đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lăn lộn đến Roger trên thuyền đi. Thuận thế đi theo Roger cùng đi xem một chút thế giới này cuối cùng cùng chân tướng. Nhưng là hắn hiện tại là Thiên Long Nhân. Hắn đầu óc có bệnh mới có thể đi làm hải tặc. Lúc này liền là làm bất quá bọn hắn băng hải tặc Roger. Nếu có thể làm qua, hắn nói không chính xác liền muốn ở chỗ này đem Roger cho xử lý đâu. Claudius bên này cũng không có đáp lại Roger cái gì. Roger cũng biết mình là nói sai. Trong lúc nhất thời hai bên tràng diện đều có chút lúng túng cùng trầm mặc. Ngay tại cái này lúc, Scopper Gaban tại Roger thân vừa mở miệng nhẹ giọng nói ra. Thuyền trưởng, vừa rồi tại đấu giá hội thời điểm, liền đã có người thông chi hải quân, lại không đi, nhưng liền có chút phiền phức. Roger ra hỏa này giống như lúc này mới đem việc này nghĩ tới đồng dạng. Tranh thủ thời gian gật gật đầu, mở miệng nói ra, đúng đúng đúng, đi nhanh lên đi, ta có dự cảm, gặp tên kia nói không chừng đang theo chúng ta bên này chạy vội đâu. Nghĩ tới đây, băng hải tặc Roger lúc này cũng không còn cùng Claudius một đoàn người tiếp tục dây dưa. Chuẩn bị nhanh chóng rời đi quần đảo Sabaody. Trước khi đi, Roger ra hỏa này tựa hồ là cảm giác đến mình nói như thế nào cũng là danh chấn thế giới mới đại. Hải tặc, cứ đi như thế, giống như có chút mất mặt đồng dạng. Thế là trước lúc rời đi, vẫn không quên đối Claudius mở miệng hô lớn. Ta lời mới vừa nói thế nhưng là còn hữu hiệu. Ngươi nếu là ngày nào không muốn làm Thiên Long Nhân, liền tới tìm chúng ta Roger biển. Hắn bên này lời còn chưa nói hết đâu. Rayleigh liền một tay bịt miệng của hắn. Mở miệng nói ra, ngươi xong chưa? Vạn nhất cái kia Thiên Long Nhân đầu óc nóng lên. Thật muốn lên thuyền, ngươi chịu hay không chịu được? Cứ như vậy, mặc dù cảm giác có chút kỳ quái cùng đầu voi đuôi chuột, nhưng giống như hắn Claudius đại gia hổ khu chấn động, liền đem băng hải tặc Roger cho dọa chạy. Claudius cũng là hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Đây con mẹ nó cùng ta nghĩ không đồng dạng a. Tương lai vua hải tặc, làm sao luôn cảm giác hiện tại như vậy lâu đâu. Bất quá coi như cái này băng hải tặc Roger cho người cảm giác kỳ kỳ quái quái. Cũng có chút bức cách không đủ bộ dáng. Nhưng Claudius trong lòng hết sức rõ ràng. Liền trước mắt mà nói, mình còn không thể trêu vào bọn hắn. Hôm nay là có chút không hiểu thấu. Nếu không phải Roger đột nhiên nói sai, còn không biết có thể hay không hài hòa kết thúc đâu. Bọn gia hỏa này đều là rất nguy hiểm. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, đột nhiên nia đại quản gia trên thân mang theo đen đen mu si vang lên. Sau đó nàng nối liền sau khi hỏi mấy câu, biểu lộ có chút nghiêm túc đi tới Claudius bên người. Mở miệng nói ra, điện hạ, Marizoa bên kia xảy ra chuyện. Claudius sửng sốt một chút, Marizoa xảy ra chuyện, chuyện gì, sẽ không phải là Fisher Tiger phóng hỏa đi. Này thời gian không đúng, sớm mười mấy 20 năm đâu. Bởi vậy Claudius nhanh chóng mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Stumming một nhà trở về, chỉ bất quá bị ngăn ở bến cảng, tựa hồ là lên cái gì tranh chấp. Nia đại quản gia nhanh chóng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy cau mày, sau đó trong đầu suy tư một lần, rốt cục nghĩ tới cái gì? Tựa như là có chuyện như thế à. cái này đều nhoáng một cái nhanh hơn 3 tháng. Ngốc Bạch Ngọt hô minh tại Bắc Hải không sống được nữa, cảm thấy hối hận, thế là liền chuẩn bị mang theo mình toàn ra một lần nữa về Marizoa làm thiên long nhân. Không sao, chuyện này không phải vô nghĩa sao? Lúc trước muốn đi chính là ngươi, hiện tại phải trở về vẫn là ngươi. Ngươi đem thiên long nhân cái kia cao quý thân phận khi làm cái gì? Đồ chơi sao? Huống chi hôm mình cái này Ngốc Bạch Ngọt lúc trước thời điểm ra đi dứt khoát kiên quyết, một điểm đường lui đều không cho mình lưu. Tại Marizoa thiên long nhân quần thể bên trong, bọn hắn một nhà đã hoàn toàn là kẻ phản bội. Càng quan trọng hơn là, ngươi bây giờ chạy trở về, để làm 3 tháng gia chủ Lancelot trong lòng nghĩ như thế nào a? Ngươi đây không phải hố người sao? Claudius có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, Đồ và là đều là ta biểu đệ, không thể để cho người khi dễ bọn hắn. Đi, về Marizoa nhìn xem tình huống đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?